Chương 2361 Tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng mông khí, mở. Xúc long thần vừa chết, này long phi liền thật không có bất kỳ dựa vào, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào xúc long thần nọc độc công kích đối với hắc mao cương thi tạo thành thương tổn. Nếu như xúc long thần vừa chết, này một giây sau hắn lập tức sẽ bị hắc mao cương thi phân thây. Nhìn hắc mao cương thi đột nhiên bay lên giữa không trung, long phi đột nhiên hống ra một tiếng, "Đệ tôn tử, ngươi không phải muốn giết ông nội sao? Ông nội ở đây, đến à, đến cắn ta à." Hắc mao cương thi không để ý đến long phi lần thứ hai quát, "Ê, không dám. Ngươi loại này cặn bã quái vật, cũng dám ở bổn thiếu gia trước hung hăng. Muốn nuốt lão tử tinh huyết. Có gan liền cho ta đến à." Đang khi nói chuyện, thương khung kiếm vạch một cái, trực tiếp nơi cánh tay trên vẽ ra một cái miệng máu tử, tiên huyết nhỏ chảy ra, tinh huyết bên trong một luồng sức mạnh mạnh mẽ khí tức phun trào lên, bay đến giữa không trung. Hắc mao cương thi nghe thấy được long phi trên cánh tay tinh huyết, hắn tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể rung lên, trực tiếp rơi xuống cấp tốc nhằm phía long phi. Quả nhiên, long phi trong lòng lạc một thoáng, kìa, tinh huyết của ta bên trong đến cùng có cái gì? Rất hiển nhiên, long phi tinh huyết đối với hắc mao cương thi có không cách nào chống đối mê hoặc. Hắc mao cương thi trong mắt hưng phấn cũng là như thế, hãy cùng hấp huyết quỷ hỏi mới mẻ dòng máu như thế. Bất quá, long phi trên người tinh huyết tuyệt đối không bình thường, long phi thầm nói, kẻ đến cùng là cái gì huyết thống? Nhìn hắc mao cương thi hạ xuống, long phi cũng đang nhanh chóng lùi lại, ở không có tìm được hắc mao cương thi nhược điểm trước, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là bơi đấu, lợi dụng xúc long thần siêu cấp nọc độc không ngừng tiêu hao trực tiếp dây dưa đến chết hắn, đây là biện pháp duy nhất. Long phi nhanh chóng chạy trốn, quay chung quanh xúc long thần xung quanh cơ thể, không ngừng quát, "Kẻ đến à, tôn tử, đến à, đến cắn ông nội à." Ở hắn chạy trốn đồng thời trên cánh tay dòng pho rút bảy máu cũng đang chậm chậm lướt xuống, cũng sắp muốn nhỏ chảy ở thương khung kiếm trên. Hắc mao cương thi điên cuồng truy đuổi, nhiều lần đều suýt chút nữa bắt được long phi, nhưng là nhiều lần đều rơi vào hóa đá tê liệt trạng thái, điều này làm cho hắn càng thêm phát điên, nổi giận y vù vù. Nửa giờ sau, long phi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nhìn hắc mao cương thi trên đỉnh đầu lượng máu, nói, "Ê, rốt cục sắp chết rồi."